Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải là vì lần đầu tiên tới đây nên nó hơi ngại ngùng không? Cô ta giải vây giúp Đồng Nhược Thiến, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Có khi cậu tới nhà tớ nhiều một chút là sẽ ổn thôi. Đồng Nhược Thiến nghe thế thì cười lớn, thuận theo bậc thang mà Bạch Ngữ Dung mang tới, nói. Chắc là thế thật, hừ, còn nói là cô Man Thong rất tài giỏi, xem ra. Cũng chỉ như thế mà thôi, có khi là bị Ngữ Dung cậu dọa đấy. Nói tới đây, vẻ mặt Đồng Nhược Thiến giật mình như đang biểu thị. Đúng vậy, chính là như thế, cô ta vỗ tay một cái rồi quay qua nhìn Bạch Ngữ Dung, vẻ mặt vô cùng hâm mộ nói. Đúng là có khả năng này đấy, Ngữ Dung, trách không được cậu lại có thể trúng tuyển chính thức vào Huyền Học Viện. Bạch Ngữ Dung mím môi cười một tiếng, ngại ngùng nói. Sao có thể chứ, cậu quá khen rồi. Sao lại không thể nào chứ? Chắc chắn là nguyên nhân này thôi. Đồng Nhược Thiến thấy Bạch Ngữ Dung vui vẻ thì không ngừng cố gắng tiếp tục nịnh bợ. Cô ta thở dài một cái rồi nói. Bây giờ tớ có vẻ cũng hiểu được tại sao bản thân không trúng tuyển rồi. Ngữ Dung, sau này tới Đại học Đế Đô, tớ nhất định sẽ không cô phụ suất đi học cùng mà cậu đưa cho. Sẽ noi gương cậu học tập thật tốt. Bạch Ngữ Dung mỉm cười, khiêm tốn nói. Không phải là noi gương tớ học tập, mà là chúng ta cùng nhau học tập. Được, được, được mà. Tớ đều nghe Ngữ Dung cả. Đồng Nhược Thiến thân mật đáp lời, còn nói thêm. Ngữ Dung, hay là bây giờ chúng ta đi đổi lễ phục đi? Ừ, Bạch Ngữ Dung gật đầu, hai người họ cùng nhau đứng dậy. Cũng cùng lúc này, Tô Tái Tái mới vừa ra tới cửa lớn của nhà họ Bạch. Bước chân cô hơi dừng lại, nhìn vào chỗ cong lên ở trước cửa, rồi nhìn nữ quỷ ngoan ngoãn đứng ở đó. Cô nhìn nó một chút. Tầm mắt chuyển qua con quỷ nhỏ mà nữ quỷ xách trên tay. Cô vừa xoay người đeo giày vừa nói, chạy vào nhà tôi thì thôi đi, còn dám đuổi theo thú cưng trong nhà nữa. Không có quy tắc gì cả. Cô nói xong thì cũng đã đeo giày xong, đứng dậy, đi ra ngoài, chẳng hề quay đầu lại nói. Đồ ăn vặt, dạy cho con quỷ nhỏ này một vài quy tắc đi. Đã rõ, nữ quỷ bị gọi là đồ ăn vặt gật gật đầu, đợi khi Tô Tái Tái đi xa rồi. Nó mới quay qua nhìn cô Man Thong đang bị nó xách trong tay. Chậm rãi nhe răng ra cười. Cô Man Thong, sau khi ra ngoài thì Tô Tái Tái trực tiếp bắt xe đến nơi mình đã từng đi qua trước đó rồi đợi đến ga tàu bị bỏ hoang thì xuống xe. Quen cửa quen nẻo tìm đến cửa hàng bán đồ ăn sáng cô từng mua bánh bao ở đó. Cô vừa mới tìm chỗ để đứng, còn chưa kịp mở miệng đã bị ông chủ quán nhận ra. Ơ kìa, cô là cô gái trước kia. Hôm nay cũng lấy cho cô 21 cái bánh bao à? Trước đó, Tô Tái Tái đến chỗ của ông ta ăn sáng. Cô thẳng thừng gọi 21 cái bánh bao và một ly sữa đậu nành. Sau đó cô đã ngồi ở đằng kia, chậm rãi ăn hết tất cả trong sự trợn mắt, há hốc mồm của những người quan sát. Cuối cùng cũng chỉ thừa lại có nửa cái để gói mang đi. Cho nên dù việc này đã trôi qua một khoảng thời gian rồi, nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho ông chủ về cô. Chỉ cần liếc nhìn ông ta đã có thể nhận ra cô. Ông chủ vừa dứt lời, những thực khách khác đang dùng bữa sáng trong quán của ông ta rối rít quay đầu lại nhìn Tô Tái Tái. Họ đều tỏ ra vẻ mặt kinh ngạc. À, chỉ là cô gái nhỏ nhắn như thế sao? Không, hôm nay bán tôi 20 cái bánh bao là được rồi. Cảm ơn ông chủ, Tô Tái Tái chậm rãi nói, cách trương.